khi trước là ta không đúng, chuyện này cứ coi như bỏ qua. Triệu phủ kia ta lập tức sai người giao cho ngươi. Một câu không đúng là bỏ qua à? Đằng Thanh Sơn hừ lạnh nói. Hai đại cường giả hư cảnh, một đứng trên cung điện, một bay lơ lửng giữa không trung. Cảnh này được ngàn vạn đệ tử Thanh Hồ Đảo chứng kiến. Đông đảo đệ tử, kẻ nào cũng kích động đến phát cuồng. Xem kìa, họ có thể bay. Người áo đen ở giữa không trung kìa, có thể bay, không ngờ có thể bay. Người áo trắng kia vừa rồi hình như đột nhiên xuất hiện trên đỉnh cung điện. Bốn phương tám hướng, ngàn vạn đệ tử đều chăm chú nhìn hai đại hư cảnh. Bàn luận sôi nổi, kích động đến quên cả bản thân. Dù sao, trên Cửu Châu đại địa, tuy rằng rất nhiều người đều biết ở trên tiên thiên khẳng định còn có cường giả mạnh hơn, nhưng cũng không có biết ý nghĩa của hư cảnh. Hơn nữa, cũng chưa từng thấy qua những kẻ vượt trên tiên thiên. Bất luận là đám người Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế hay là các nhân vật đỉnh cao trên Cửu Châu đại địa, hư cảnh cường giả, bọn họ đều không có cơ hội gặp mặt. Kinh ý, việc này xem như ta không đúng. Ngươi làm sao mới có thể bỏ qua chuyện này? Thanh âm già nua trầm thấp của Hạt Tử Kiếm Thánh tựa hồ không một chút tức giận nào. Thế nhưng, Đằng Thanh Sơn ở đối diện có thể đoán ra, Hạt Tử Kiếm Thánh lúc này khẳng định là lửa giận đầy bụng đều đang nén lại. Ta tới tận bây giờ vẫn chưa có một chốn yên thân lập nghiệp. Đằng Thanh Sơn thở dài một tiếng. Thanh Hồ Đảo ông nhà rộng người đông. Như vậy đi, trong biên giới Dương Châu, ở phía tây Thái A Sơn Mạch, có một Cửu Lăng Hồ. Trong Cửu Lăng Hồ có một hòn đảo ở giữa hồ. Chỗ đó rất thích hợp để cư trú. Thanh Hồ Đảo các ông thống lĩnh gần như toàn bộ Thanh Châu, đâu để ý một hòn đảo giữa hồ như thế nhỉ? Hạt Tử Kiếm Thánh giật mình. Cửu Lăng Hồ, cho dù là Hạt Tử Kiếm Thánh cũng biết Cửu Lăng là cái dạng địa phương gì. Phải biết Thái A Sơn Mạch chính là sơn mạch lớn nhất của cả Dương Châu, cường đạo thổ phỉ ở trong đó nhiều hơn mấy chục vạn, tin nhảm loan đi là gần trăm vạn, mà hoàn cảnh sinh hoạt và ưu thế địa lý ở song sơn mạch hà có thể so với được đảo nằm ở giữa Cửu Lăng Hồ. Đảo giữa hồ thứ nhất có sự hiểm yếu tự nhiên của hồ nước, thứ hai là hoàn cảnh sinh hoạt cũng tốt hơn nhiều, cho nên trên đảo giữa Cửu Lăng Hồ có một siêu đại bang phái tên là Cửu Lăng Bang. Là một bang phái khổng lồ đông đảo cường đạo thổ phỉ ở Thái A Sơn Mạch, chỉ riêng bang chúng đã hơn 10 vạn. Thế nào, một Cửu Lăng Hồ cũng tiếc rẻ à? Đằng Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống. Hạt Tử Kiểm Thành trong lòng tức giận nhưng bấm bụng. Chỉ là một bang phái cường đạo mà thôi, mạnh yếu thế nào căn bản chẳng cần nghĩ. Cửu Lăng Bang đó tuy trên danh nghĩa có 10 vạn bang chúng, nhưng đối với Thanh Hồ Đảo mà nói lại là chẳng chịu nổi một kích. Được rồi, nội trong nửa tháng giải quyết Cửu Lăng Hồ này, đến lúc đó kinh ý ngươi có thể đi tiếp nhận. Hạt Tử Kiểm Thành tuy rằng vẫn nộ không cam lòng, nhưng hiện tại lão chỉ nghĩ cách giải quyết cho xong yêu cầu của tên kinh ý. Kinh ý, ta và ngươi hay là xuống dưới đi. Hạt Tử Kiểm Thành tuy rằng con mắt đã mù, thế nhưng lỗ tai vẫn nghe được, ngoài ra cũng có thể cảm ứng. Lão biết lúc này hàng ngàn vạn đệ tử Thanh Hồ Đảo đều đang ngửa đầu nhìn hai người bọn họ. Cũng được, Đằng Thanh Sơn hờ hững trả lời. Tên triệu phủ đó có lẽ nhanh đưa tới một chút. Trong một tòa cung điện bên cạnh tòa Long Các, Đằng Thanh Sơn và Hạt Tử Kiếm Thánh đều ở trong cung điện. Theo bên cạnh còn có Thanh Hồ Đảo chủ Thiết Phiền cùng Triệu Đan Trần. Thiết Phiền, người tự mình đi đi, cho người đưa triệu phủ tới. Hạt Tử Kiếm Thánh trầm giọng nói. Dạ, sư tổ. Đảo chủ Thiết Phiền lại nhìn về phía Đằng Thanh Sơn. Kinh ý tiền bối, không biết là triệu phủ nào, Thanh Hồ Đảo ta đệ tử đông đảo, cháu của quận thủ Phụ An quận Triệu Quang Tá. Đằng Thanh Sơn liếc mắt nhìn Triệu Đan Trần. Triệu Đan Trần này chắc chắn biết. Triệu Đan Trần nhíu mày, không dám hé răng. Ta đã biết rồi. Thiết Phiền không nhiều lời này, rời khỏi đi triệu phủ. Kinh ý, Hạt Tử Kiếm Thánh giọng hòa nhã. Đến bây giờ ta vẫn không biết triệu phủ này rốt cuộc đã chọc vào đệ tử ngươi thế nào. Đệ tử ta tên là Thiết Tân. Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Triệu Đan Trần. Triệu Đan Trần lúc này biến sắc, hiển nhiên đã hiểu ra nguyên nhân. Cựu oán giữa Thiết Tân và triệu phủ, ngươi có thể hỏi Triệu Đan Trần. Đan Trần, Hạt Tử Kiếm Thánh hỏi Triệu Đan Trần. Triệu Đan Trần không dám giấu giếm, bắt đầu cung kính thuật chuyện. Sư tổ,

y cũng sẽ không do dự chút nào. Đằng Thanh Sơn đi tới luyện võ trường, luyện tập mấy lần quyền pháp. Lục Thúc Đao lúc này phát ra những tiếng gầm gừ cao hứng. Hạt Tử Kiếm Thánh của Thanh Hồ Đào quá tốt nhịn. Đằng Thanh Sơn cười, có thể bức bách Hạt Tử Kiếm Thánh lần này đích xác quả rất đáng cao hứng. Nhưng cũng may, mặc dù lần này gây náo loạn không đủ lớn, lần này ta làm như vậy ít nhất cũng làm cho Hạt Tử Kiếm Thánh phải cảnh giác. Nghe rằng vừa nghĩ tới ta là lão lại đau đầu. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, mục đích đã đạt. Đằng Thanh Sơn cũng hiểu rõ không thể bức bách Hạt Tử Kiếm Thánh phát cuồng. Hôm nay mình giết hai tên tiên thiên còn ở ngay trong phạm vi của Hạt Tử Kiếm Thánh. Nếu mình thực sự giết 6-7 tiên thiên, thậm chí còn giết chết cả Cổ Ung, e rằng Hạt Tử Kiếm Thánh sẽ đi Tuyết Ứng Giáo, Xạ Nhật Thần Sơn, mời cường giả hư cảnh yêu thú tới hỗ trợ đuổi giết Đằng Thanh Sơn. Những ngày kế tiếp, Dương Châu nhanh chóng truyền ra một tin, một siêu cường giả tên là Kim Ý, sống trên 300 năm, đã đại náo Thanh Hồ Đào. Còn phía Triệu Đan Trần lại giết chết hai tiên thiên cường giả. Những vũ giả bình thường thì không biết thực lực của Kim Ý, nhưng một vài đại tông phái thì biết rất rõ. Trong thiên hạ bây giờ lại có thêm một cường giả hư cảnh nhàn tản tên là Kim Ý. Ha ha, thông khoái, thông khoái, hay lắm. Giang Ninh Quận Thành, trong tư phòng Gia Cát Nguyên Hồng Quy Nguyên Tông, Gia Cát Nguyên Hồng và Vũ Trưởng Lão đều cười lớn. Tên xú Hạt Tử đó khẳng định sẽ nổi giận đùng đùng. Vũ Trưởng Lão cười lớn, Quy Nguyên Tông bị Thanh Hồ Đào áp chế hơn 1.000 năm. Trên ngàn năm qua, không biết Quy Nguyên Tông có bao nhiêu thiên tài và tinh anh bị Thanh Hồ Đào hoặc dùng thủ đoạn diệt trừ, hoặc sáng hoặc tối. Quy Nguyên Tông sớm đã rất giận. Lần này thấy Thanh Hồ Đào ăn quả đắng, họ đột nhiên rất thống khoái. Những người vỗ tay vui mừng trong thiên hạ ngoại trừ Quy Nguyên Tông, còn có Dư Nhiệt Thiết Y Môn và rất nhiều người có cửu oán với Thanh Hồ Đào. Thậm chí những tông phái khác ở Cửu Châu cũng rất vui vẻ nhìn Thanh Hồ Đào chịu lỗ. Ngày thứ 9 sau khi Kinh Ý đại náo Thanh Hồ Đào, ở Vũ An Quận Thành trên đường phố ngoài Kinh Phủ, Kinh Ý lại mạnh tới như vậy. Thanh Hồ Đào đường đường là một trong bát đại tông phái, thế mà trước mặt hắn cũng phải cúi đầu. Lý Tướng Quân cưỡi ngựa đi trên đường phố vẫn còn cảm thấy khó tin. Một nơi có diện tích lớn như Cửu Lăng Hồ phải mất không ít lính Thanh Hồ Đạo mới có thể đánh hạ, thế mà bây giờ lại đưa cho hắn. Tướng quân đại nhân, tới Kinh Phủ rồi. Tên thân vệ phía sau gọi. Lý Tướng Quân giật mình tỉnh lại. Lúc này y nhảy xuống ngựa, đồng thời ra lệnh, các người ở nguyên đấy. Lý Tướng Quân một mình một người đi đến trước cánh cổng Kinh Phủ. Hai hộ vệ ở Kinh Phủ vênh mặt nhìn thoáng qua người vừa tới. Một tên hộ vệ đưa tay ngăn trở nói, nơi này là Kinh Phủ, người là ai? Thanh danh Kinh Ý lan xa, họ chỉ là lính gác cửa cũng tỏ vẻ rất kiêu ngạo. Xin thông truyền một chút, ta là sứ giả Thanh Hồ Đào. Lý Tướng Quân nói. Thanh Hồ Đào. Hai hộ vệ cả kinh liếc mắt nhìn nhau. Một tên hộ vệ hô, ngươi ở đây chờ nhé. Rồi hắn đi vào trong phủ đệ.